Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1709, chương 692, hối đoái điểm cống hiến. Ân, hy vọng người ta đừng trên chiến trường gặp nhau a. Không phải ngươi liền có thể sẽ trở thành Mặc gia ở kỷ nguyên này cái thứ nhất vẫn là hoàng huyết. Rồi, Tần Phong bình tĩnh nói. Bản hoàng tử lười nhác cùng ngươi so đo những thứ này. Mặc Thiên Hồn lạnh lùng trừng rồi Tần Phong một mắt, ở hối đoái rồi chiến công sau liền rời đi rồi. Biến mất ở biển người bên trong. Hy vọng trên chiến trường gặp nhau thời điểm, ngươi còn có dũng khí nói ra lời nói này. Tần Phong liền nhìn cũng không nhìn Mặc Thiên Hồn bóng lưng. Xoay người sang chỗ khác. Chiến công bảng bên dưới kia chút thần tôn nhóm đều lộ ra phức tạp biểu lộ. Từng cái một lắc đầu thở dài. Không có phát biểu. Tần Phong đại nhân, cái này Mặc Thiên Hồn cũng không yếu a. Ngài nếu là có thể tị húy nói tận lực tị húy a. Thái Thanh thánh cảnh thần tôn thấp giọng truyền. Âm nói, câu nói bên trong mang theo một vệt thở dài. Tần Phong không có mở miệng. Chỉ là tự mình đi triệt tiêu chiến công. Không có để ý vị kia thần tôn. Thái Thanh thánh cảnh vị kia thần tôn muốn nói lại thôi. Nghe đồn Mặc Thiên Hồn ở một đoạn thời gian trước một trận chiến chém giết 10 vị cấp 5 thần tôn. Chiến lực viễn siêu bình thường hoàng tử cùng đế tử. Mà lại người này tựa hồ tại mấy tháng trước. Cùng một tôn cấp 6 thần tôn cấp bậc ma long tộc sinh linh đại chiến. Đồng thời đem ma long tộc sinh linh làm trọng thương. Mặc dù không biết rõ tin tức này là thật hay giả, nhưng Mặc Thiên Hồn đã có rồi có thể cùng cấp 6 thần tôn một trận chiến tư cách. Ngài ở trưởng thành trước đó, tốt nhất vẫn là không cần cùng hắn giao thủ. Mặc Thiên Hồn cường đại viễn siêu tuổi trẻ một hệ có khả năng đạt tới phạm chu. Có thể cùng cấp 6 thần tôn cấp bậc tồn tại giao thủ. Mặc Thiên Hồn nhưng đã là vượt qua rồi bình thường tuổi trẻ một hệ giới hạn. Thậm chí so ra một bối phận cường giả còn cường hãn hơn rất nhiều. Cấp 6 thần tôn cấp bậc chiến lực đủ để cho vô số thức kiêu theo không kịp. Tần Phong mặc dù cường đại nhưng là ở cùng cấp 5 thần tôn giao thủ thời điểm đều có chút cố hết sức. Nếu là gặp được rồi cấp 6 thần tôn sẽ như thế nào? Mặc Thiên Hồn cùng Mặc Thần Ngọc so ra, lại như thế nào? Tần Phong dừng tay lại công chính ở hối đoái điểm cống hiến. Ngẩng đầu hỏi nói, Mặc Thiên Hồn cùng Mặc Thần Ngọc thực lực của hai người chúng ta cũng không biết rõ. Bất quá hai người bọn họ cũng đều là cấp 5 thần tôn cấp bậc cảnh giới. Mặc Thiên Hồn dựa vào kia hoàng huyết cường đại chiến lực siêu việt bình thường cấp 5 thần tôn. Mà Mặc Thần Ngọc thế nhưng là cổ tổ huyết mạch hậu duệ. Mặc dù Mặc Thần Ngọc bản thân cũng không phải là cổ tổ huyết mạch. Nhưng là nó ấu đệ giác tỉnh rồi cổ tổ huyết mạch. Mặc Thần Ngọc huyết mạch cũng cần phải là cực kỳ kinh người mới đúng. Mặc Thần Ngọc so Mặc Thiên Hồn mạnh. Về phần mạnh bao nhiêu, ai cũng không biết rõ. Vị kia thần tôn tu sĩ lung lay đầu, cũng không biết rõ Mặc Thần Ngọc cụ thể tu vi. Nhưng là Mặc Thần Ngọc là Mặc Tôn huyết mạch. Nó tổ thượng là nào đó một vị cổ tổ. Dù là huyết mạch chi lực không có giác tỉnh, cũng cần phải rất mạnh đại tài là. Không có Mặc Thần Ngọc mạnh a, vậy liền không có cái gì rồi. Tần Phong lung lay đầu, khóe miệng có một sợi như có như không cười khẽ. Hắn mục tiêu thế nhưng là Mặc Thần Ngọc đâu. Nếu như ngay cả Mặc Thiên Hồn đều có thể trở thành hắn chướng ngại vật, vậy cái này trận số mệnh chi chiến cũng không cần đánh rồi. Đã nhưng Mặc Thiên Hồn không có Mặc Thần Ngọc mạnh, kia Tần Phong cũng liền không cần để ý rồi. Dù là hắn tu vi hiện tại không kịp Mặc Thiên Hồn, nhưng là hắn vậy không sợ Mặc Thiên Hồn. Tần Phong tin tưởng, chân chính chém giết lên, kia Mặc Thiên Hồn sẽ không trở thành hắn trên con đường tu đạo chướng ngại vật. Ở hối đoái xong chiến công về sau, Tần Phong phát hiện chính mình chiến công đã biến thành rồi số dương, mà lại thêm ra rồi mấy trăm vạn chiến công. Mặc dù bây giờ hắn chiến công vẫn như cũ là tầng dưới đáy, nhưng Tần Phong vẫn là lỏng rồi một hơi. Một ước điểm cống hiến, nếu là không có một lần kia sự cố, hắn hiện tại hẳn là cũng ở đỉnh cấp hàng ngũ rồi. Chung quanh kia chút thần tôn nhóm hai mặt nhìn nhau, khe khẽ nói nhỏ nói, dù là Tần Phong ở tầng dưới đáy kia cái hàng ngũ, nhưng là không có người cho rằng Tần Phong chính là kia cái thực lực cấp bậc. Đồng dạng không người nào dám khinh thường Tần Phong. Tất cả mọi người rõ ràng, nếu không có lúc trước Hư Mộc Sở Thiết đưa kia chút cửa khẩu nói, hiện tại Tần Phong tuyệt đối đứng ở rồi chiến công trên bảng bài danh cực kỳ cao địa phương. Dù sao ngay sau đó bài danh 10 vị trí đầu thiên kiêu cũng đều là hơn một ước điểm cống hiến. Đi thôi, chúng ta nên đi rồi. Đi tiếp tục siêu tập điểm cống hiến, cũng vì thần giới nhiều hơn làm ra cống hiến a. Tần Phong nói, hoạt động rồi một chút gần cốt, thùng thùng, đông đông đông. Ngay tại Tần Phong vừa đứng dậy thời điểm, thần giới trụ sở liên minh bỗng nhiên quanh quẩn lấy từng đợt tiếng chuông. Chỉ thấy được thần giới liên minh thành trì phía trên, có một thanh tản mát ra hồng hoang chi lực trung lớn bị sao động. Từng đợt ba động kỳ dị từ này phiến thành trì tản ra, hướng về hơn phân nửa vô tận chi mạc tán đi. Thần giới liên minh lại gõ vang rồi tiếng chuông. Lần này lại là bởi vì cái gì? Thần giới vô số cường giả nhóm kinh hãi, bởi vì tiếng chuông này chính là liên minh nói chung, cũng là thần giới liên minh tiêu chí chi vật. Tiếng chuông một vang, vậy liền tương đương với có cái gì đặc thù sự tình muốn phát sinh rồi. Lần trước nói chuông vang triệt, vẫn là Hư Mộc thần sứ lộ mặt, cho nên mỗi cái thần tôn tu sĩ đều cùng nhau nhìn về phía thần giới trụ sở liên minh chủ thành, lộ ra nghi hoặc, lần này lại có cái gì việc lớn muốn phát sinh rồi. Nguyên bản dự định rời đi Tần Phong cũng bị tiếng chuông này hấp dẫn. Tần Phong nâng đầu lên, nhìn về phía chiếc kia chuông thánh. Chẳng lẽ lại những đại nhân vật này nhóm họp có kết quả rồi? Thành này bên trong kia chút chủ thần nhóm chính là đang họp. Bây giờ tiếng chuông vang vọng, đừng nói là họp đã kết thúc rồi. Tần Phong đại nhân, chúng ta đi xem một chút, lấy ngươi thân phận có thể tiến vào bên trong. Tần Phong bên cạnh vị kia thần tôn nhắc nhở nói. Lấy Tần Phong tiếng tam, có thể tiến vào chủ thành đi nghe một chút rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Trước tiên biết rõ thành bên trong đến cùng phát xảy ra cái gì. Tần Phong gật đầu, mang theo Thái Thanh Thánh Cảnh đi theo mà đến mấy vị thần tôn. Xuyên qua biển người, đi đến thần giới liên minh chủ thành ở giữa. Thần giới liên minh chủ thành rộn rộn ràng ràng. Ở chủ thành bên trong Tần Phong nhìn thấy rồi không ít đại nhân vật. Ở phía xa, Tần Phong còn chứng kiến rồi Thái Cổ Thần Sơn Thiên Chi Kiêu Tử nhóm, bao quát Nguyên Tôn, còn có Phượng Hoàng Nhất Tộc Truyền Nhân, còn có Thượng Quan Mộng Mộng bọn người. Đương nhiên, đây chỉ là một bộ phận, còn có rất nhiều Thiên Chi Kiêu Tử Tần Phong không gọi nổi tên đến. Nhưng là có thể từ những người kia tu vi nhìn ra thân phận của những người đó. Còn có trước kia ở Tần Phong trước đó tiến đến Mạc Thiên Hồn. Mạc Thiên Hồn bên cạnh đi theo rất nhiều thần tôn tu sĩ. Còn có Mạc Viêm Đế. Cùng với các tu sĩ khác, Tần Phong cũng nhìn đến rồi Mạc Thiên Uyên. Có thể nói, ngay sau đó không có tham chiến thiên kiêu cơ hồ toàn bộ đều đi đến rồi tòa này chủ thành ở giữa. Bất quá, Tần Phong nhưng không có phát hiện Mạc Tôn một mạch huyết mạch. Mi tâm của hắn vẫn như cũ yên tĩnh, không có chút nào dị động. Những người kia nhìn thấy Tần Phong sau cũng lộ ra nghiêm nghị chi sắc. Nó càng là kia chút bị Tần Phong chiến bại qua thiên kiêu, đều cuống quýt tránh đi rồi Tần Phong ánh mắt, không dám cùng Tần Phong đối mặt. Đây là có chuyện gì? Tần Phong tiến lên, đi đến Thiên Đình đệ tử bên thân, hỏi thăm nói, đệ tử nhìn thấy Tần Phong, mắt bên trong cũng có nồng đậm kiêng kỵ. Bây giờ cách Lẫm Đông Chi Mạc một lần kia đại chiến đã có gần 100 năm rồi. Cái này chinh chiến 100 năm đệ tử thành thục rồi rất nhiều. Tu vi vậy chướng động rồi rất nhiều. Đạt tới rồi cấp 5 thần tôn cấp độ. Bất quá mặc dù như thế, đệ tử ở nhìn thấy Tần Phong thời điểm vậy không tự chủ được bộc lộ ra kiêng kỵ. Đại nhân vật nhóm đã kết thúc rồi. Bọn họ đã thương định rồi bước đầu đối sách. Đệ tử giải thích nói, đệ tử người này mặc dù cùng Tần Phong cũng không đối đầu, nhưng làm việc quang minh lỗi lạc, có nguyên tắc của mình. Nó càng là đối Tần Phong loại này thiên tài, cũng là cùng chung chí hướng, ôm lấy tôn trọng, cho nên đem chính mình biết đều cùng Tần Phong nói ra. Nguyên lai, những đại nhân vật này nhóm hôm nay tới mục đích là vì rồi thương thảo thần giới liên minh nên như thế nào điều cả. Bởi vì vực ngoại sinh linh thật sự là quá nhiều rồi. Gần nhất giáng lâm vực ngoại sinh linh để thần giới có một chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Chỉ có chế định kế hoạch, điều cả chiến lược mới có thể tiếp tục bảo trì thế cục không sụp đổ. Đối xích kim thần giới có lợi, chuông thánh một vang liền tương đương với có rồi sau cùng kết quả. Đối sách, cái gì đối sách? Tần Phong trong lòng khẽ động, tầng cao nhất quyết định thế nhưng là quan hệ tầng dưới chót tu sĩ thế cục. Dung không được Tần Phong không thèm để ý, đệ tử lung lay đầu. Cụ thể ta cũng không biết rõ, chúng ta có thể ở chỗ này chờ. Thanh thiên tử tiền bối còn có cái khác kia chút lão tiền bối đều sẽ nói cho chúng ta biết. Những đại nhân vật kia nhóm ở phong cách cổ xưa cung điện ở giữa thương nghị. Làm cung điện cửa lớn mở ra thời điểm, đại nhân vật nhóm liền đều đi ra, trong đó bao quát Bắc Hàn chủ thần, Tiêu Giao Tử, Mặc Viêm Đế chờ những này nghe nhiều nên thuộc đại thần cường giả. Còn có một chút Tần Phong chưa từng gặp qua đại thần. Đám người bên trong, Tần Phong còn chứng kiến rồi Thanh Thiên Tử. Ha ha, làm sao ngươi tới rồi? Thanh thiên tử trên mặt mang mỉm cười, cười ha hả hỏi nói, vãn bối là đến hồi đoái chiến công, trùng hợp nghe được rồi tiếng chuông, cho nên mới tới rồi. Tiền bối, trong này muốn chuyện gì phát sinh rồi hả? Tần Phong đầu tiên là ôm quyền, chợt hỏi thăm nói. Thanh thiên tử gật đầu, ân, lần này có chút đồ vật muốn phát sinh biến hóa rồi. Chờ một lúc thần sứ đại nhân sẽ đích thân tuyên bố. Ngươi liền chờ xem, thần sứ đại nhân, hư mộc cái kia ra hỏa. Tần Phong trong lòng khẽ động, nhìn về phía kia một tòa chất gỗ tinh xảo cửa lớn. Ở rất nhiều chủ thần về sau, là một cái không chút nào thu hút người lùn lão già. Lão già kia quần áo mộc mạc, đứng ở nơi đó phi thường bình thường. Nhưng là kia chút chủ thần nhóm ở sau khi ra ngoài, liền đều cho lão giả kia tránh ra rồi một con đường nhỏ mà. Đồng thời đều chắp tay ôm quyền, phi thường khách khí, hư mộc thần sứ, nghe nói kia chút chủ thần nhóm hồng hoang ôm quyền âm thanh. Thiên tài nhóm đều yên tĩnh trở lại, cũng đều nhao nhao bộc lộ ra tôn kính chi sắc, có thiên tài mắt bên trong mang theo hiếu kỳ. Bọn họ rất nhiều người vậy là lần đầu tiên thấy hư mộc. Nhìn hư mộc thế mà là một cái người lùn lão già, không khỏi có chút ngạc nhiên. Bất quá những người kia nhưng không ai dám đem phần kia ngạc nhiên biểu lộ ra. Nếu không thế nhưng là cho nhà mình thế lực chiêu đen. Người lùn lão đầu cái cằm khẽ nâng, hơi hơi gật đầu, hai tay thả lỏng phía sau, đi xuống bậc thang đến. Đi tới, hư mộc bỗng nhiên liền phát hiện đám người bên trong có một cái khiêng lấy kiếm gãy nam tử hướng. Hắn trông lại, hư mộc lông mày khẽ động, không tự chủ được nhìn nhiều rồi hư mộc một mắt. Một màn này bị chủ thần nhóm phát giác được rồi, nhào nhào ánh mắt lấp lóe. Nó càng là băng long đế cùng Bắc Hàn chủ thần bọn người. càng là mắt bên trong chảy xuôi lấy một vệt lãnh mang. Hư Mộc biểu lộ biến hóa liền có thể nhìn ra được đến. Hư Mộc cùng Tần Phong quen biết, lại thêm lần trước Hư Mộc cấp cho Tần Phong che chở. Tất cả mọi người cũng nhìn ra được, Hư Mộc cùng Tần Phong quan hệ khẳng định không giống bình thường. Tiếp xuống đến, liền từ vốn thần sứ tuyên bố chư vị đại thần cộng đồng thảo luận đi ra đối sách a. Hư Mộc nhàn, nhạt mở miệng nói, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?